Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191: Thập Phương Thần Vương. Cái này thập phương thành trong ngoài, vô số người nhìn lấy cái này kinh người nhất chỉ, tâm thần rung động, dạng này nhất chỉ không chút nào thua ở Túy Vô Duyên vừa rồi thần ma chi uy. Khủng bố uy áp phảng phất có thể nhất chỉ nghiền nát cả nhân tộc thánh địa. Chẳng lẽ lại thập phương thánh chủ cũng không phải là bọn họ lý giải thánh chủ cảnh giới, mà chính là cũng đến thần ma chi cảnh. Tốt, tại khắp nơi động dung lúc, Túy Vô Duyên cao giọng cười một tiếng, cất giọng mà lên, tay nắm sơn hà ấn phanh một tiếng đụng vào cái này hoàng kim nhất chỉ. Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, kinh người dư uy vung vãi thiên địa, cuồng phong gào thét, vô số người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sợ mất mật, phanh một tiếng, sơn hà ấn cùng hoàng kim thủ chỉ song song tán đi. Đó có thể thấy được hai người chỉ là thăm dò giao thủ, chưa đem hết toàn lực, nhưng trong đó sâu cạn, đại khái đã có cái hình dáng, thần ma chi lực. Người đời sau tộc có thể có người bực này thiên kiêu đúng là không dễ. Túy Vô Duyên nhìn về phía Trần Trường Sinh, ánh mắt nhu hòa lời. Hai tay của hắn ôm quyền, việc quan hệ ta các loại thượng cổ di lưu sứ mệnh, cho nên say mỗi có chút vô lễ, còn mời các hạ thứ tội, cũng cáo chi ta đợi các hạ tục danh, nếu như ngày khác ta đợi giành lấy cuộc sống mới, nhất định ghi nhớ ân công ân trạch. Không sao, Trần Trường Sinh bình tĩnh lắc đầu, xưng ta thập phương thành người là đủ. Tốt, như thế tính mạng của bọn ta liền làm phiền thập phương thần vương hao tâm tổn trí. Túy Vô Duyên gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng phía sau 10 vạn nhân tộc đại năng. Chư vị, chúng ta ngày giờ không nhiều, cái này liền vào tháp tạm lánh thiên cơ đi, tuân thần vương chi mệnh, 10 vạn đại có thể đáp lại. Sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh, cùng nhau xoay người, ta đợi lần nữa đi đầu cảm ơn thập phương thần vương ân trạch. Nói xong, 10 vạn nhân tộc đại năng toàn bộ theo Túy Vô Duyên thần vương bước vào trấn yêu tháp bên trong. Thu, Trần Trường Sinh đại vươn tay ra, thu hồi trấn yêu tháp, sau đó nhìn quanh thập phương thành trong ngoài vô số nhân tộc nói: Trảm yêu làm tiếp tục chấp hành, không thể trì hoãn. Trừ cái đó ra, Trần Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn thập phương thành bên ngoài 10 cái thánh vương nói: Bọn ngươi 10 người lập tức tiến về thập vạn đại sơn bên trong, hộ ta nhân tộc đại trận chu toàn, có gì dị nghị không? Tuân thần vương chi mệnh, 10 đại thánh vương sợ hãi gật đầu, không dám có chút dị nghị. Hiện tại Trần Trường Sinh triển lộ thần uy về sau, đã không phải thập phương thánh chủ, mà chính là nhảy lên trở thành thập phương thần vương. Như thế tồn tại điều khiển bọn họ, làm sao dám không tuân lời? Huống chi, đây chính là thần vương thụ mệnh. Sau ngày hôm nay, bọn họ 10 cái cũng thì tương đương với thành thần vương dưới chân đại thần. Sau này cùng thập phương thần vương có quan hệ, như thế chính là có chỗ dựa, có thể nào không theo? Rất tốt, chỉ cần đại trận không việc gì, bọn ngươi 10 người tất có trọng thưởng. Trần Trường Sinh gật gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại thập phương thành phía trên. Thiên địa nhất thời khôi phục lại bình tĩnh, ngoại giới thần ma không có bóng dáng, nội bộ sở hữu đại năng thần vương thần uy tán đi. Trong lúc nhất thời sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, ta nhân tộc tương lai tựa hồ có chuyển cơ. Khó mà nói, cho dù 10 vạn thượng cổ đại năng đều bị thập phương thần vương nghịch thiên kéo dài tính mạng, cũng vẫn như cũ đối kháng không vạn tộc thần ma a. Dù sao địch quá nhiều người, quá mạnh, bất quá, thập phương thần vương quá khó lường. Chúng ta chỉ coi hắn là thánh chủ, không ngờ hắn đã là thần vương. Nếu như thập phương thần vương còn có thể tiến thêm một bước, trở thành nhân hoàng, Này ta nhân tộc mới có thể không nói gì. Thập phương thần vương như thế khó lường, chưa hẳn không có thể trở thành nhân hoàng thiên hạ xôn xao lúc. Thiên địa hé, 10 vạn thượng cổ đại năng xuất hiện phảng phất chỉ là một khúc nhạc đệm. Nhân tộc rất nhanh khôi phục trước đó ngay ngắn trật tự. Chấp hành trừ yêu lệnh, khắc khổ tu hành, mà ở trong đó biến cố lớn nhất cũng là thập phương thành bên ngoài 10 đại thánh. Vương, cái này 10 đại thánh vương bởi vì có thần vương thụ mệnh, đều là hoan hỉ, mang theo đao kiếm liền xâm nhập thập vạn đại sơn bên trong. Khi bọn hắn từ thập vạn đại sơn trong sau khi trở về, liền cùng thập phương thành bên trong thủy thần hồ thánh vương bọn người không khác chút nào. Đều là một quân chi thần, tàng chân phủ bên trong. Ai, Trần Trường Sinh biến mất khóe miệng vết máu, lắc đầu, mấy ngày nay tích lũy huyền linh thạch, xem như toàn phí, hắn vận dụng nhân hoàng thân thể cùng túy vô duyên giao thủ. Chính là như vậy nhất chỉ, đem hắn mấy ngày nay góp nhặt 300 vạn huyền linh thạch tiêu hao sạch sẽ, mà lại chính mình vẫn thụ một điểm bị thương. Không có cách, so sánh điểm ấy tư nguyên, nhiều người như vậy tộc nội tình quan trọng hơn một số. Hắn quay đầu nhìn về phía Trấn Yêu Tháp, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thập vạn đại sơn trong xuất hiện nhiều như vậy thượng cổ đại năng, có thể nói là cho hắn một kinh hỉ. Mấy vạn cái thánh vương, hơn 1000 thánh chủ, hơn 30 thần ma cảnh đại thần, còn có 1 cái thần vương. Như thế một cỗ bàng đại nhân tộc nội tình, có thể làm việc cũng quá nhiều. Bất luận là giết địch vẫn là ngăn địch, thập phương thành ngày sau có những này nội tình tồn tại, mới miễn cưỡng có thể có mấy phần nhân tộc tổ địa nên có phân lượng. Trọng yếu là thiên địa đại trận mượn thiên địa đại thế, uy lực bất phàm, nhưng tại thiên địa đại trận trên cơ sở, tăng thêm từ mọi người xây dựng thiên địa nhân tam tài đại trận uy lực đồng dạng không kém. Có cái này 10 vạn cái thượng cổ đại năng, hắn hoàn toàn có thể bố trí 1 cái không kém chút nào thiên địa bàn long đại trận ngăn địch đại trận, thậm chí cũng có thể bố trí 1 cái cùng thiên địa bàn long đại trận cùng 1 cái cấp bậc giết địch đại trận. Những người này về sau trong tay hắn có thể xưng đại dụng, cũng là muốn cho bọn hắn nghịch mệnh, không rất dễ dàng, trừ cần cực kỳ to lớn tư nguyên bên ngoài. Cũng cần ta tu vi lại có đại tiến bộ mới được. Không nóng nảy, lắc đầu, Trần Trường Sinh sờ sờ Trấn Yêu Tháp mỉm cười. Trước để bọn hắn ở bên trong đợi, vừa vặn có thể cho Mộng Thu làm một kiện tuyệt hảo hộ thể pháp bảo. Nhiều như vậy đại năng, thậm chí thần vương, một khi Trầm Mộng Thu gặp nạn, nàng tuy tiện thả ra 1 cái thần ma cảnh cường giả là có thể giải quyết bất cứ phiền phức gì. Lại là làm cho hắn tránh khỏi không ít tâm tư. Lại có, cái này Trấn Yêu Tháp đến cũng là Trầm gia thần khí, cũng là Trầm Mộng Thu tương lai bạn thân thể thần khí. Hắn cho tới nay đều tại thay Trầm Mộng Thu bảo quản. Bây giờ cũng là đến nên trả lại thời điểm. CKITTTA, Trầm Mộng Thu gõ cửa mà vào. Ngươi đến vừa vặn, Trần Trường Sinh cười nói, đem Trấn Yêu Tháp đưa cho Trầm Mộng Thu nói, thứ này hiện tại vật quy nguyên chủ, ngươi cất kỹ đi, cái này vào cửa liền bị nhét 1 kiện thần khí, hơn nữa còn là phong tồn 10 vạn đại năng thần khí. Trầm Mộng Thu bị dọa đến tâm thần đều là nhảy 1 cái. Công tử, thần khí này đến liền đưa cho công tử, bây giờ công tử trả lại cho ta. Không thích hợp, Trầm Mộng Thu buông xuống Trấn Yêu Tháp, lắc đầu nói ra, để ngươi thu ngươi liền thu. Trần Trường Sinh trừng mắt, làm bộ uy nghiêm, hung ác nhìn chằm chằm Trầm Mộng Thu. Trầm Mộng Thu thấy hắn như thế lại là không có bao nhiêu giật mình, ngược lại yên lặng cầm lấy Trấn Yêu Tháp, đón đến lại ngưng trọng nói, Mộng Thu chính là vì trong này 10 vạn đại năng tới công tử. Ngài coi là thật có thể đem bọn hắn cứu sống. Dù sao đại trận khí số đã hết, chỉ còn tầm 5-3 tháng thời gian không nhiều, lại có, cho dù công tử đem bọn hắn cứu sống, đến lúc đó vạn tộc thần ma buông xuống, chúng ta như cũ không có địch nổi chi lực đi không biết công tử nhưng có sách lược vẹn toàn. Không dám giấu giếm công tử, Mộng Thu hôm nay nói nhiều thật sự là bởi vì sợ hãi. Không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.